Dưỡng địch vi hoạn, chương 86, dưỡng địch vi hoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 86, dưỡng địch vi hoạn editor, Luna hoang bởi vì Mạc Lâm Nguyên là vi phục tư phóng, nên ngoại trừ Trung phu nhân, những người khác đều không nhận ra hắn. Người, sắc mặt của nàng đại biến, không nghĩ tới tiểu nha đầu này tuy là bạn đọc lại có năng lực như vậy, đến hoàng đế đều có thể gọi tới. Nàng không cam lòng quỳ xuống. Cùng nghênh bệ hạ vạn phúc kim an, nàng vừa quỳ, người khác mới biết được thiếu niên này là ai, đều vội vã quỳ xuống, Mạc Lâm Nguyên tùy ý khoát tay. Đều đứng lên mà nói, vâng, Trung phu nhân không cam lòng đứng lên, bệ hạ, ngươi cần phải làm chủ cho Trung gia chúng ta tới bắt thiếp thị đào tẩu, nhưng đám hòa thượng trong chùa miếu này, cũng không biết là có ý gì, cư nhiên giữ một vị phụ nhân không tha. Còn tỉnh bệ hạ định đoạt, Dạ Mộc hừ một tiếng. Ta cảm thấy phương diện này tất có kỳ hoặc nữ tử này không biết nói cũng tùy ý Trung gia bọn họ há miệng. Hơn nữa, bọn họ luôn mồm nữ tử này gian díu với người, vậy gian phu đâu? Trung phu nhân không cam lòng nói. Gian phu đã bị đánh chết, hài tử nữ nhân này ôm trong tay chính là nghiệt tử của bọn họ. Không, không phải như thế. Phương Như hướng Mạc Lâm Nguyên quỳ xuống, không ngừng lắc đầu, không phải như thế, hài tử của nàng, là của Trung thiếu gia. Mạc Lâm Nguyên kéo Dạ Mộc ra phía sau, cười hỏi người của Trung gia. Các ngươi xác định nữ tử này mang hài tử của người khác. Thiên chân vạn xác nàng nên bị ngâm lồng heo. Dạ Mộc lại cười, nhưng nàng nói hài tử này là của Trung gia, ngươi dám để tiểu thiếu gia Trung gia đi ra đối chất không? Vọng thư huyền, com Trung phu nhân biến sắc, nói bậy, nhi tử ta lập tức sẽ thú tiểu thư văn gia, làm sao có thể có tư sinh tử. Dạ Mộc nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào Trung gia người vội vã giết chết hài tử này, nguyên lai là sợ hôn sự thất bại a. Nhãn châu của nàng thiểm động, đắc ý nói. Như vậy đi, để Trung thiếu gia qua đây lấy máu nhận thân, nếu như hài tử này không phải của hắn, ta lập tức giao nữ nhân này cho các ngươi, nếu như phải, các ngươi coi như nể mặt của bệ hạ cho hài tử này một thân phận, các ngươi dám không? Đây sao có thể? Trung phu nhân do dự, bởi vì nàng biết hài tử kia chính là của nhi tử nàng a. Dạ Mộc mới mặc kệ nàng, chỉ hỏi Phương Như. Vậy còn ngươi dám không? Phương Như liên tục gật đầu, không sợ hãi chút nào. Mạc Lâm Nguyên thấy thế cũng biết là ai đang nói dối, hắn lung lay cây quạt khẽ cười nói. Tiểu thiếu gia Trung gia, hắn hiện tại ở đâu? Trung phu nhân còn chưa lên tiếng, Tử Hư bên người Mạc Lâm Nguyên nói. Làm việc ở cửa cung. Đi kêu đến, Mạc Lâm Nguyên vừa nói như vậy, Trung phu nhân liên tục xua tay. Không cần, không thể gọi nhi tử đến, nếu là người của văn gia biết chút chuyện hư hỏng này của nhi tử, nói không chừng còn muốn hối hôn. Nàng nhìn Dạ Mộc một mắt lại giận dữ chừng Phương Như một mắt mới nhỏ bé yếu ớt văn thanh nói. Ta thừa nhận hài tử đó hắn là của Trung gia, không cần thử máu. Người chung quanh truyền đến tiếng hốt khí, nét mặt Trung phu nhân không nhịn được cứng cổ nói. Ta đều thừa nhận hiện tại có thể cho ta dẫn người đi rồi chứ. Nữ nhân này chính là thiếp của Trung gia, ta còn có công văn ở chỗ này đây. Phản chính mang người đi trước mới nói, đến lúc đó giết chết phía sau cánh cửa đóng kín, ai sẽ biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Phương Như tựa hồ cũng dự cảm được vận mạng của mình, liên tục dập đầu ở bên chân Mạc Lâm Nguyên, hài tử kia cũng theo khóc lớn tiếng, nhưng là dáng dấp đáng thương của bọn hắn rơi vào trong mắt người Trung gia chính là sỉ nhục. Ở trong mắt Trung phu nhân, nữ nhân này sớm nên chết rồi. Dạ Mộc thấy thế, lôi kéo tay của Mạc Lâm Nguyên nói. Bệ hạ, ngươi xem người Trung gia thật thú vị, rõ ràng là hài tử của bọn họ nói là nghiệt chủng, hiền lại chính là sợ người văn gia mất hứng, mới muốn giết hài tử này, không bằng như vậy đi, ngươi cho nữ nhân này một cơ hội, để cho nàng đơn độc lập nữ hộ, để hài tử này không liên quan đến Trung gia nữa, như vậy hai phe bọn họ cũng không cần miễn cưỡng. Đây, như vậy sao được, đây tuyệt đối không thể. Trung phu nhân vừa nghe vội vã phản bác, người sợ là không biết đi, nữ nhân này, trước kia là quan kỹ đó. Nếu nàng đơn độc lập nữ hộ, là muốn để nàng trọng thao cựu nghiệp sao? Phương Như nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch ở trước mặt nhiều người như vậy vạch trần quá khứ của nàng, không thể nghi ngờ là đạp mặt của nàng xuống mặt đất. Nếu không phải nàng có hài tử, nếu không phải hài tử còn nhỏ, chỉ với những lời này của người Trung gia, nàng chỉ có một đường chết mới có thể chứng minh thuần khiết. Dạ Mộc cũng bị chọc giận, nữ nhân làm sao vậy? Nữ nhân thì không thể đội nửa bầu trời sao? Nguyên bản thái độ của nàng coi như tùy ý, nhưng là người của Trung gia triệt để chọc tới nàng, nàng nghiêm túc nói với Mạc Lâm Nguyên. Bệ hạ, bên cạnh ta còn thiếu một người sai sử, nữ nhân này, có thể cho ta không? Phản chính nàng đi Trung gia, cũng là kết cục chết, nếu có thể sống, tại sao phải chết? Dạ Mộc nói để tất cả mọi người sợ ngây người, nữ nhân này là thiếp của Trung gia, cường đoạt lấy đi chẳng phải là đạp mặt của người Trung gia xuống dưới đất sao? Mạc Lâm Nguyên híp mắt một cái. Lý do, ngươi cho trẫm một lý do thuyết phục trẫm. Dạ Mộc nở nụ cười, nàng liền biết Mạc Lâm Nguyên sẽ giúp nàng, loại vật lý do này, chẳng lẽ không dễ tìm sao? Bệ hạ ngươi ngẫm lại xem, hiện tại thiên hạ chia 7, chiến sự tùy thời cũng sẽ bạo khởi, chính là thời gian cần quân lực, nhưng trước người Trung gia có ý đồ rất rõ ràng, bọn họ muốn giết hài tử này, liền vì để thiếu gia nhà mình thú tiểu thư Văn gia, trong lòng của tiểu thư Văn gia sẽ không có khoảng cách, nếu như người người đều làm theo, như vậy có bao nhiêu hài tử bởi vì mặt mũi mà chết oan chết uổng. Những người đó, sau này nói không chừng đều là lương đống chi tài của Mạc quốc chúng ta, nên oai phong tà khí này không thể ủng hộ, yếu giết gà dọa khỉ, để cho bọn họ trước khi động nữ nhân phải suy nghĩ một chút có thể tạo sát nghiệt vô tội hay không. Người người đây là cưỡng từ đoạt lý, người của Trung gia khó có thể tin, hoàng đế sẽ không vì ngụy biện như thế mà lưu người chứ. Người à tay của Mạc Lâm Nguyên chỉ Dạ Mộc, mặc dù là một hài tử chống lại Trung gia không phải quyết định sáng suốt nhưng ai kêu Dạ Mộc muốn làm chi. Người nói đúng, Mạc Lâm Nguyên thận trọng gật đầu. Mỗi một hài tử của Mạc quốc đều là hy vọng của quốc gia, theo lý nên bảo hộ, nếu Trung gia không muốn hài tử này đổi họ Lý, sau này hoàng gia bồi dưỡng, lớn lên vì nước xuất lực. Một câu nói của Mạc Lâm Nguyên, để mọi người Trung gia hận chết Dạ Mộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hài tử này không chết, tiểu thư Văn gia biết nhi tử nàng đến tứ trưởng tử đều sinh rồi, không chừng sẽ nhiều tức giận. Trung phu nhân thẳng người lên âm trầm nhìn chằm chằm Phương Như. Nữ nhân này là thiếp của Trung gia cũng có thể mang đi chứ. Dạ Mộc khó có thể tin nhìn nàng, thiếp mà thôi ta chuộc thân cho nàng là được, người cứ muốn bắt đi, là muốn mẫu tử người ta chia lìa. Trung gia có danh tiếng đại thiện, làm sao sẽ làm loại sự tình này chứ. Nàng từ trong ngực móc một thỏi vàng ném vào bên chân Trung phu nhân. Mặc dù bây giờ một thiếp chỉ cần mười mấy lượng bạc nhưng ngươi cũng không cần thối lại, phản chính ta có tiền. Cách chương.